Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, những cái đó quỷ hồn một đám như là bị cái gì dính ở giống nhau. Vẫn luôn đều ở nhà tang lễ trên không bồi hồi không đi. Nhà tang lễ thổ địa phía dưới bỗng nhiên vỡ ra, tám chỉ thật lớn nhện chân từ cái khe bên trong chậm rãi duỗi ra tới. Tựa như một tòa tiểu sơn, yêu khí lan tràn, dần dần thực thể hóa, trở thành một cây lại một cây sợi tơ, đảo mắt tràn lan thiên cái mà, đưa bọn họ sở hữu đường đi đều phong kín. Ngay sau đó, ở cái này thật lớn nhện thân đỉnh, toát ra nửa thanh bóng người, người nọ nửa người trần trụi, tóc dài phiêu phiêu, nhìn nhưng thật ra có vài phần tiên khí, chỉ là đem tầm mắt chuyển tới nó trên mặt thời điểm. Mới phát hiện đối phương ngũ quan thế nhưng là trống rỗng. Ngoặc kép, ta cũng không biết, không cần ngươi nói, Trương Dịch lẩm bẩm nói. Ta thiên, mỹ nhân nhện, loại này yêu vật ít nhất có hơn 1.000 năm không có xuất hiện đi. Vẫn là biến ảo người mặt trong quá trình mỹ nhân nhện, A-la cũng đi theo nói một câu. Chúng ta vận khí, rốt cuộc là hảo, vẫn là không tốt, mỹ nhân nhện. Loại này yêu vật chỉ có thể ở âm dương giao giới địa phương sinh tồn. Bởi vì nó da, nó ti, thậm chí là nó tay chân gân mạch, toàn bộ đều là khó được luyện đan luyện khí luyện phù tài liệu. Cho nên một khi bị phát hiện cơ bản chính là bị tàn sát kết cục. Từ thượng một con mỹ nhân nhện đến bây giờ, không sai biệt lắm đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua. Chính là đồng dạng, mỹ nhân nhện tính cách táo bạo. Đặc biệt là biến ảo người mặt thời điểm vưu thịnh, liền tính là lại muốn sát mỹ nhân nhện người, cũng sẽ không tuyển ở ngay lúc này đi công kích nó. Mô bất lạc nhìn này chỉ mỹ nhân nhện, trong đầu bay nhanh đổi công đức, hắn nhớ rõ tại địa phủ siêu thị, về mỹ nhân nhện tài liệu đều là mau đến 30 tầng thời điểm mới có thể xuất hiện. Một chương mỹ nhân nhện ra, lớn bằng bàn tay. Liền không sai biệt lắm giá trị 50 vạn công đức. Mà chính mình trong tay này trương, mồ bất lạc nuốt nuốt nước miếng, đem nó thật cẩn thận đặt ở ngực. Chương 91 mỹ nhân nhện tự nhiên là không thể dễ dàng trêu chọc. Nhưng là đã trêu chọc cũng không có cách nào, trừ bỏ căng ra đầu thượng còn có cái gì biện pháp. Các ngươi là nhà tang lễ người tào phàm nhưng không có tốt như vậy tâm thái. Ở hắn thấy nhà tang lễ ba người lúc sau, lập tức liền chất vấn ra tới. Mỹ nhân nhện ở các ngươi nơi này xuất hiện, các ngươi cấp cái 10 vạn công đức cư nhiên liền muốn cho chúng ta đi tìm cái chết. Phải biết rằng có mỹ nhân nhện ở chỗ này, cấp 50 vạn công đức bọn họ cũng không tất sẽ đến. Liền tính mỹ nhân nhện thực đáng giá, cũng phải nhìn chính mình có hay không bổn sự này lấy. Nhà tang lễ ba người cũng là khóc không ra nước mắt. Mỹ nhân nhện đều mấy trăm năm chưa từng gặp qua một con. Bọn họ nào biết đâu rằng chính mình vận khí sẽ tốt như vậy. Ở chỗ này gặp phải a. Nói nữa, mỹ nhân nhện năm đó đều bị giết đến mau tuyệt chủng. Một thân ẩn nấp bản lĩnh là nhất đẳng nhất. Bọn họ muốn tra xét cũng không có biện pháp a. Chỉ là lúc này. Lại nhiều giải thích cũng có vẻ tái nhợt vô lực, nhiệm vụ là bọn họ phát, mỹ nhân nhện là ở bọn họ nơi này phát hiện, mà kệ nói như thế nào, bọn họ đều là muốn phụ trách nhiệm ni, hiện tại nói này đó cũng không còn kịp rồi, trung niên. Nam nhân trầm giọng nói, hiện tại chúng ta cũng may người nhiều, nếu là đoàn kết ở bên nhau, chưa chắc không thể thành công chạy thoát, chẳng lẽ ở như vậy đại địch trước mặt. Chúng ta còn muốn khởi nội chiến sao? Đến nỗi kế tiếp bồi thường, chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo thương lượng, tào phàm nguyên bản cũng không có trông cậy vào. Nhà tang lễ người thật sự có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Hắn muốn cũng chính là đối phương một cái thái độ mà thôi. Chỉ cần người không có việc gì, kế tiếp bồi thường đúng chỗ, sự tình cũng liền như vậy đi qua. Các ngươi ba cái đừng chặn đường, tạ bán loan thái độ liền không có như vậy hảo. Ở hắn xem ra, này ba người thực lực thương thương, căn bản liền không thể khởi đến nhiều ít tác dụng. Đại khái chính là mỹ nhân nhện tới, đưa lên đi đường cái pháo hồi miễn cưỡng đúng quy cách. Người, cao trung sinh nữ hài đã sớm nghe nói Tạ Bán Loan người này tính cách âm tình bất định. Nhưng chân chính nhìn thấy hắn thời điểm mới biết được, âm tình bất định cái này hình dung từ thật sự quá huyền truyền điểm. Rõ ràng chính là người điên. Chờ đến ba người thành thành thật thật thối lui, Tạ Bán Loan lúc này mới đi đến Ngô Bất Lạc bên người. Chỉ là còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Sở Nhạc cấp chặn. Ngươi tới bên này làm cái gì? Sở Nhạc ngữ khí không phải thực hảo. Ta không có nhớ lầm nói. Ngươi là có chính mình đội ngũ, ta chỉ là lại đây nhìn xem Bất Lạc còn được chứ? Tạ Bán Loan nửa điểm đều không có bị Sở Nhạc nói cấp kích thích đến. Nghe nói các ngươi phía trước vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ta có chút lo lắng, vậy không cần ngươi lo lắng. Hiện tại chúng ta thực hảo, Sở Nhạc tăng thêm chúng ta, hai chữ âm đọc. Liền không nhọc phiền ngươi lo lắng, Tạ Bán Loan hừ lạnh một tiếng. Này mỹ nhân nhện khó đối phó, ta chỉ là lo lắng ngươi thực lực không đủ. Đến lúc đó làm hại Bất Lạc bị thương, ta thực lực không đủ. Sở Nhạc phảng phất là nghe thấy cái gì buồn cười nói giống nhau. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của ngươi liền rất cao? Tạ Bán Loan, ngươi nói mạnh miệng thời điểm sẽ không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Đều khi nào, bọn họ cư nhiên còn có tâm tư tranh giành tình cảm. Tức khắc, trong sân người không khỏi đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Ngô Bất Lạc. Rốt cuộc hắn mới là trận này đấu tranh khởi nguyên a. Ngô Bất Lạc còn sẽ sợ bị người xem sao? Bọn họ muốn nhìn liền nhìn. Hắn khẳng định là sẽ không đi lên khuyên can. Hắn điên rồi mới có thể ở ngay lúc này chủ động đem lửa đốt đến trên người mình. Như vậy lo lắng cũng không có liên tục bao lâu. Thực mau, kia chỉ mỹ nhân nhện liền bắt đầu động tác đi lên. Nó biết chính mình xuất hiện khẳng định sẽ đưa tới nguy hiểm. Cho nên ở đây gặp qua nó người nó một cái đều không thể buông tha. Đặc biệt là kia hai cái cướp đi nó ra người. Nó lại không có giết người. Nó chỉ là hy vọng có thể có được một chương chính mình thích mặt. Cho nên mới sẽ cắt ra vô số người giấy tới mà thôi. Mỹ nhân nhện nhất tộc đã bị giết đến diệt tộc. Nó chỉ cần chờ chính mình có mặt. Liền có thể tránh ở giấy khắc hoa trong vườn an an ổn ổn tu luyện quá cả đời. Cố tình bị những người này cấp phá hủy. Nó tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy buông tha những người này. Mỹ nhân nhện cái thứ nhất công kích chính là Ngô Bất Lạc. Người này trên người có nó ra hơi thở. Quan trọng nhất chính là, nó thích Ngô Bất Lạc mặt. Nó đợi lâu như vậy. Rốt cuộc chờ tới một chương chính mình thích mặt. Mỹ nhân nhện công kích tới lại tàn nhẫn lại mau. Cơ hồ kêu Ngô Bất Lạc trốn tránh không kịp. Cũng may Tạ Bán Loan cùng Sở Nhạc đều dựa gần Ngô Bất Lạc. Nhưng thật ra có thể hỗ trợ trước chắn một chắn. Thật lớn nhện chân từ trên trời giáng xuống. Thoáng như một đạo hắc ảnh. Sở Nhạc cùng Tạ Bán Loan trước tiên liền hướng tới Ngô Bất Lạc nhào tới. Nỗ lực đem Ngô Bất Lạc mang ly cái này nguy hiểm địa vực. Nhện chân rơi xuống. Trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu. Thổ nhưỡng cũng giống như bị cái gì hòa tan giống nhau. Hiện ra nồng đậm màu đen. Này nếu là cọ đến một chút, đều phải mất mạng, Ngô Bất Lạc lòng còn sợ hãi. Những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Đủ loại công kích đều hướng tới Mỹ nhân nhện bay lại đây. Mỹ nhân nhện thân thể thật lớn. Hơn nữa có 8 chỉ chân. Động tác thập phần linh hoạt. Bởi vậy ở đây người đều là phân tán mở ra. Nhảy đến giữa không trung công kích, về mỹ nhân nhện ghi lại, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều là xem qua, rốt cuộc như vậy một cái cả người đều là bảo chủng tộc thật sự là hiếm thấy. Mỹ nhân nhện ở không có hoàn toàn biến ảo hình người phía trước. Lớn nhất nhược điểm liền ở chỗ kia nửa thanh nhân thân. Ở đệ nhất sóng công kích qua đi, cơ hồ sở hữu âm quan toàn bộ đều hướng tới không trung kia nửa thanh nhân thân công kích qua đi. Từ từ, nó trong tay có rất lợi hại pháp khí. Ngô Bất Lạc vội vàng nhắc nhở nói. Tuy rằng Ngô Bất Lạc nhắc nhở, lại cũng không còn kịp rồi. Mỹ nhân nhện trong tay không biết khi nào đã lấy ra một phen sắc bén kéo. kéo phẳng phất sinh đôi mắt giống nhau, thẳng tắp hướng tới A-la bay qua đi. A-la nắm chặt quyền trượng, nỗ lực bảo vệ thân thể của mình. Đông, kéo cùng quyền trượng đối đánh vào cùng nhau. Sắc bén kéo đem quyền trượng trực tiếp cắt ra một cái móng tay cái lớn nhỏ dấu vết tới. A-la chỉ cảm thấy chính mình nắm quyền trượng tay phẳng phất có ngàn cân trọng. Mà này kéo mũi nhọn khoảng cách chính mình đầu cũng bất quá một đường chi cách. Nếu là chính mình lúc ấy không có mua tài liệu một lần nữa tế luyện chính mình pháp khí. Lúc này đây chỉ sợ quyền trượng trực tiếp đã bị cái này kéo cấp cắt chặt đứt. Mộc Sơ Nhất cùng Tạ Bán Loan bên kia cũng càng thêm phiền toái điểm. Mỹ nhân nhện trong tay bút chỉ là ở không trung điểm điểm. Những cái đó mực nước tức khắc liền hóa thành hình người. Hướng tới ở đây người công kích qua đi. Còn có nhà tang lễ này những quỷ hồn. Bọn họ đầu mặt sau cơ hồ đều có một cây sợi tơ. Giờ phút này bọn họ nơi nào còn có phía trước điên điên khùng khùng bộ dáng. Một đám đôi mắt đỏ lên, tựa hồ ở vào cuồng bạo bên cạnh, dương mồm to mãnh liệt nhào hướng còn lại người. Ta đi, này đó quỷ hoàn toàn điên rồi, Tào Phàm chỉ là liếc nhau liền biết này đó quỷ đã hoàn toàn không. Có thể câu thông tất yếu, bọn họ thực hiển nhiên đã khống. Mỹ nhân nhện không có ở nhà tang lễ nháo ra mạng người. Không phải bởi vì nó trời sinh tính ôn nhu, mà là nó biết chính mình không thể bại lộ, nhưng lại yêu cầu tìm được một chương thích hợp mặt tới trợ giúp chính mình hóa hình. Cho nên mới sẽ làm ra nhiều như vậy chuyện hiếm lạ kỳ quái tới. Rốt cuộc, chỉ cần nó không chủ động hiện thân, không có người sẽ nghĩ vậy sự kiện sẽ cùng biến mất đã lâu mỹ nhân nhện có quan hệ. Cái kia giấy điêu hoa viên nhỏ. Đúng là mỹ nhân nhện tuyệt hảo ngụy trang, mà nó trong tay kéo cùng bút, còn lại là nó tự bảo vệ mình tự tin nơi. Hiện tại con nói này đó có ích lợi gì? Chúng ta tin tức căn bản truyền không ra đi à, Lộ Đông cảm thấy chính mình thật là suối quẩy. Hắn lúc ấy vì cái gì muốn bị ma quỷ ám ảnh tới đón nhiệm vụ này sao? Mô Bất Lạc chính là một cái đi đến nào chỗ nào liền ra vấn đề tai tinh à. Phía trước là nghịch âm minh, hiện tại là mỹ nhân nhện, lại đến vài lần, có phải hay không liền trong truyền thuyết Chu Tước Bạch Hổ đều phải ra tới? Sẽ không, chúng ta tới phía trước cũng đã cùng chúng ta quen biết âm quan phát qua tin tức. Chỉ cần kiên trì một chút, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Cao trung sinh nữ hài một bên thi triển pháp thuật một bên. Nói, mỹ nhân nhện tin tức một khi truyền ra đi. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng âm quan tới cứu chúng ta. Sợ là sợ đến lúc đó viện binh còn không có lại đây. Mỹ nhân nhện vì tự bảo vệ mình liền đưa bọn họ toàn bộ đều cấp giết chết a. Cái này ý tưởng ở mọi người trong lòng xoay quanh, lại không có một người nguyện ý nói ra. Ở mọi người bên trong, Mồ Bất Lạc thu được công kích là nhiều nhất cũng là nhất mãnh liệt. Nhà tang lễ. Các ngươi nơi này quỷ đều điên rồi, ta dùng mấy cái không có quan hệ đi. Mồ Bất Lạc gian nan tránh thoát vài đạo công kích dò hỏi. Xuyên đứng đắn quần áo lao động không thể giết, còn lại tùy tiện ngươi. Liền tính đồng dạng là cô hồn dã quỷ, cũng là muốn phân cấp bậc, nếu là tìm không thấy một cái thế lực che chở chính mình. Lại không vui buông chấp niệm đi đầu thai chuyển thế. Thật là hồn phi phách tán đều không có người cho ngươi lấy lại công đạo. Mồ Bất Lạc trong lòng than nhỏ, vẫn là chọn một cái ly chính mình gần nhất đồng thời cũng thoạt nhìn thần trí nhất không thanh tình. Quỷ lấy đảm đương tế phẩm ni ta nhiều cho ngươi chảo mấy cái, Sở Nhạc thấy Mồ Bất Lạc đã lấy. Ra bất bình cân, thuận miệng ném xuống một câu liền tận dụng mọi thứ cấp Mồ Bất Lạc chảo quỷ. Ta cũng cho ngươi chảo mấy cái, Tạ Bán Loan một bên thao túng hoa hoa. Một bên không nhận thua nói. Không đến trong chốc lát, bất bình cân cân bàn thượng đã nhiều ra tới rất nhiều màu đen tiểu hạt châu. Hảo đi, Mồ Bất Lạc ôm đồm quá này đó hạt châu. Trực tiếp nuốt đi xuống. Hắn ăn quỷ, hắn thật là nhân loại. Mộc Sơ Nhất bất thời giờ nhìn thoáng qua, trong mắt đều thiếu chút nữa không có rơi xuống. Loại này ăn quỷ việc không nên là từ hắn tới làm chi. nếu không phải hiện tại tình huống nguy cấp, hắn đều muốn đi lên hỏi một chút Ngô Bất Lạc có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau là nửa người nửa quỷ, kia không phải quỷ, chỉ là quỷ khí kết tinh mà thôi, Tào Phàm tuy rằng không biết này bất bình cân là cái gì nguyên lý, lại cũng có thể nhìn ra được tới, giống như là sở hữu dược liệu dung hợp ở bên nhau luyện chế lúc sau liền sẽ biến thành đan dược. Ngô Bất Lạc trong tay những cái đó hạt châu, đại khái xem như một loại khác loại quỷ hoàn đi, quỷ hoàn cũng là cùng loại cách là mani, chỉ là quỷ hoàn là dùng để gia tăng tu vi. Nhưng là Ngô Bất Lạc ăn này đó lại là có thể dùng để công kích. Ngô Bất Lạc trước kia ăn loại này hạt châu cũng bất quá là từng viên ăn. Đánh xong một đạo công kích liền không có sau đó, nhưng hiện tại địch nhân cường đại, nơi nào còn luân được đến hắn ăn một viên đánh một phát. Nghĩ đến hắn một hơi ăn xong cũng sẽ không chết, dứt khoát liền đua một phen. Hết chương.